ra, khẩu vị quá nặng. Chương 79, V10, 2, Điệu Nghệ, 2, Góc Truyện Audio.com. Vầng trăng như ẩn như hiện sau làn mây che khuất, ánh đèn đêm càng thêm rực rỡ lấp lánh. Thành phố G được mệnh danh là thành phố không ngủ. Mặc dù bây giờ đã là bình minh nhưng trong thành phố này vẫn chỗ tối chỗ sáng, chỉ có nơi đây không hề tối tăm một chút nào. Tại tầng 5 của câu lạc bộ, bên trong phòng chữ thiên số 1. Tâm trí Bạch Tố Tình mơ mơ màng màng tỉnh lại, cả cơ thể tuy mềm nhũn nhưng lại nóng như lửa đốt. Cảm giác toàn thân rất không thoải mái, trong cổ họng vừa rát vừa chua, còn có cái gì đó làm cho cô ta khó chịu chỉ muốn nôn. Bên tai bỗng truyền tới tiếng thở dốc kèm theo âm thanh mắng chửi, ngoài ra còn có cả tiếng khóc nức nở cam chịu nhưng nghe lại như một lời mời gọi khiến người ta phạm tội. Sao lại thế này? Bạch Tố Tình cả người mệt mỏi cố sức mở to hai mắt. Lọt vào tầm mắt cô ta là một cảnh tượng ghê tởm xấu xí, sự kích thích đột ngột này làm khóe mắt cô ta ứa nước cố sức muốn dãy giụa. Con bé này tỉnh rồi. Người đàn ông mặt đỏ thở hổn hển nói. Vẫn đang ra sức vận động bên đóa hoa tiểu bạch còn lại, Lý đạo diễn nghe vậy thì không kiên nhẫn đáp lại một câu tình thi tình. Mẹ nó, quả nhiên tao không nhìn nhầm tiểu yêu tinh này, bề ngoài thuần khiết bao nhiêu thì bên trong ti tiện bấy nhiêu, đúng là trời sinh có một không hai. Ha ha ha, còn con nhỏ này cũng không tệ đâu, không ngờ nó lại là hàng nguyên tem, thế hả, lát nữa tao cũng muốn thử xem sao. Bạch Tố Tình giãy giụa nhưng bọn họ hoàn toàn không thèm để vào mắt. Trong mắt bọn họ, hai cô gái này đã bị hai công ty giải trí lớn nhất trong nước nhét vào tay bọn họ, chỉ cần không chơi chết thì bọn họ muốn làm gì cũng được. Nói trắng ra là, hai đóa hoa kia đã chọc đến những nhân vật không nên chọc, vì vậy mới bị ném sang đây tra tấn. Bạch Tố Tình thấy có dãy rủa cũng vô dụng, rốt cục đành dừng lại. Cô ta trợn trừng nhìn trần nhà, ánh mắt tràn đầy vẻ oán hận. Cả thân thể lẫn tâm lý cô ta đều đang tự điều chỉnh, nếu đã không thể phản kháng thì cứ hưởng thụ thật tốt đi. Bạch Tố Tình từ nhỏ đến lớn đã được giáo dục phải ưu tiên lựa chọn những thứ tốt cho mình nhất. Việc đã đến nước này, phản kháng cũng chỉ tổ làm cho dục vọng của bọn đàn ông tàn bạo hơn mà thôi. Lại nói, cho dù phản kháng thành công thì sao, có lợi ích gì? Hơn nữa, chỉ cần suy nghĩ một chút về những quy tắc ngầm trong làng giải trí, có thể thấy phản kháng chỉ là một hạ sách không hơn. Thế nhưng Bạch Tố Tình vẫn oán hận, cô ta oán hận vì sao bản thân mình lại gặp phải loại sự tình này. Nếu đổi lại là Mộc Như Lam, với thân phận thiên kim tiểu thư của Mộc gia và cháu ngoại bảo bối của Kha lão gia, nó sẽ chẳng phải khúm núm trước bất kỳ ai, cũng sẽ chẳng bị làm nhục chỉ trong một lần rời nhà. Trong đầu hiện lên hình ảnh Mộc Như Lam đứng dưới ánh mặt trời mỉm cười, sạch sẽ thuần khiết tốt đẹp giống như thiên sứ. Nhưng chính điều này lại càng làm Bạch Tố Tình thêm ghen tị oán hận. Vì sao cô ta lại bị bọn đàn ông dơ bẩn xấu xí vũ nhục trong khi Mộc Như Lam vẫn sạch sẽ tốt đẹp đến thứ? Trong lòng Bạch Tố Tình như có một con thú đang cắn nuốt lý trí của cô ta, nó liều lĩnh bước đi, lộ ra hàm răng sắc nhọn đầy máu đỏ. Cô ta, muốn nhuốm đen thiên sứ, hoàn toàn, triệt để. Không biết đã qua bao lâu trận tra tấn rốt cục cũng ngừng. Mấy gã đàn ông quần áo chỉnh tề nhìn hai cô gái trần truồng nằm ở trên sofa rồi nói, nhân vật nữ chính để cho Bạch Tiểu. Góc Truyện Audio.com, thư đi, về phần cô, nghỉ ngơi cho tốt rồi đến văn phòng tìm tôi. Căn cứ vào thông tin hai bên công ty đưa cho hắn, TMT muốn tra tấn Bạch Tố Tình một cách từ từ, còn cô gái kia thì cứ trực tiếp đem đi quay AV. Cánh cửa đóng lại, trong đầu Bạch Tố Tình hiểu hết hoàn toàn thâm ý trong câu nói đó. Lòng ngổn ngang trăm mối, cô ta nặng nề nhíu hai mắt rồi lại nhìn sang cô gái phía đối diện, thấy được sự tức giận trong mắt đối phương, Bạch Tố Tình không kiềm được đắc ý. Ít ra thì cô ta thắng, chỉ cần kết quả cuối cùng là thắng lợi, còn quá trình thế nào cũng được. Hôm sau, bầu trời dày đặc mây đen âm u như thể é sụp xuống bất cứ lúc nào. Chỉ một lát sau, từng hạt mưa to tí tách rơi xuống. Sau một khoảng thời gian hanh khô, thành phố ca cuối cùng cũng nghênh đón trận mưa đầu. Vào lúc Mộc Như Lam tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là thấy mình ngủ thật ngon, giường này rất êm, rất dễ chịu. Sau đó cô lại phát hiện đây không phải là giường của mình, còn bản thân thì đang nằm trong một cái vòng tròn kỳ quái. Mộc Như Lam nhanh chóng nhận ra một điều khác thường. Cô đang nằm thẳng tắp ở trên giường, cánh tay để dọc theo sườn, hai bên có thứ gì đè nặng lên chăn và cánh tay của cô, làm cô không thể xoay người để đứng dậy. Chờ tới lúc cô cố sức vươn tay cử động thì mới phát hiện ra, đây là hai cái tạ tay rất nặng. Mộc Như Lam lập tức giong giong, cô sờ sờ vào tạ tay rồi lâm vào trầm tư, ngày hôm qua cô làm sao vậy? Vì sao cô lại ngủ ở trên giường mặc khiêm nhân? Cô ngủ ở trên giường thì thôi, sao lại còn dùng tạ tay đè hai bên người cô? Hay là cô muốn làm chuyện điên rồ gì với hắn, nhưng cô đâu có uống rượu, cảm giác mình chưa thể hiểu được suy nghĩ của Mặc Khiêm Nhân, cô nhìn về phía cửa sổ sát đất lại thấy trước rèm cửa sổ là một bóng dáng lẻ loi nằm trên sofa màu đen. Người đàn ông gấp hai chân, một cánh tay gập lại, đặt ở trên tay vịn, mờ u bàn tay tái nhợn chống đầu, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu. Trên đùi hắn còn có cuốn sách đang mở tay kia thì gác ở trên đó. Có lẽ là sắc mặt hắn quá mức tái nhợt cho nên lông mi có vẻ đen hơn. Đen và trắng đặc biệt rõ ràng khiến cả con người kia toát lên một loại khí chất như ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng, vô cùng bắt mắt. Mà tư thái ngủ của hắn lúc này lại an bình rất nhiều, như quân lâm thiên hạ không thể xâm phạm. Cái giường này rất lớn, nằm ba người cũng còn dư, vậy mà người này lại không thừa cơ chiếm tiện nghi của cô. Tuy rằng không biết tạ tay này rốt cuộc là dùng làm gì, nhưng tóm lại là không phải dùng để ngăn cô tập kích hắn. Thật sự là một người đàn ông dịu dàng khiến người ta không biết nên làm gì mới phải. Rõ ràng cô là một tên biến thái đấy nhé, nếu cô là kẻ ăn thịt người thì có lẽ đã sớm nuốt hắn vào bụng luôn rồi, bởi vì thoạt nhìn hắn khá ngon miệng. Chợt nghĩ tới điều gì đó, Mộc Như Lam vươn đầu lưỡi phấn nộn ra, khẽ đảo qua môi dưới, mang theo một cảm giác mê hoặc nguy hiểm, giống như thiên sứ lột xác thành ác ma, nhưng chỉ trong nháy mắt ác ma lại trở thành thiên sứ. Mộc Như Lam đưa tay sang lấy áo khoác ngoài đặt bên cạnh mặc vào. Có lẽ là vì bên ngoài đang mưa cho nên nhiệt độ không khí hạ xuống rất nhiều. Mặc Khiêm Nhân vốn không thích mở lò sưởi, mà chăn bông cũng đã bị hắn cố định nên không cần lo lắng Mộc Như Lam đá chăn rồi cảm mạo, vì vậy hắn không có bật hệ thống sưởi. Hắn không lạnh sao? Mộc Như Lam đứng ở trước giường nhìn bộ góc truyện audio.com, dáng quý công tử như quân vương của Mặc Khiêm Nhân, tự hỏi nên đến tủ đồ lấy ít quần áo phủ thêm cho hắn hay là lay hắn tỉnh để lên giường đi ngủ. Cuối cùng, cô lựa chọn phương án sau. Người như Mặc Khiêm Nhân tính cảnh giác cực cao cho nên thay vì làm chuyện thừa thải như đi lấy áo choàng, chi bằng cứ làm cho hắn tỉnh lại hẳn. Có điều trước tiên cô phải vào toilet, cho dù là biến thái thì cũng cần ăn uống và giải quyết nhu cầu a. Xem phòng ở một người có thể nhìn ra được tính cách chân thật của hắn ta. Phòng Mặc Khiêm Nhân cũng giống con người hắn, hoàn toàn đơn giản nhưng không hề tạo cảm giác thiếu hụt hay khó chịu, đến cả phòng tắm cũng làm người ta cảm thấy thực thoải mái. Trong phòng vệ sinh, Mộc Như Lam đứng trước bồn rửa tay, lấy nước xúc miệng, thuận tiện đánh giá bồn rửa tay của Mặc Khiêm Nhân. Phía trên bồn rửa tay màu đen bóng loáng là một bàn chải đánh răng trong suốt và một tuýp kem đánh răng. Bên cạnh có một lọ nước rửa tay, cái giá ở trên treo một cái khăn mặt màu trắng, phía dưới là một chiếc hộp đựng một bánh xà phòng hình vuông màu cam, hình dạng màu sắc rất đẹp, vừa nhìn đã thích. Mộc Như Lam nhổ nước ra rồi đưa tay lấy xà phòng. Là con gái, khi nhìn đến những vật nhỏ nhắn xinh xinh sẽ tự nhiên muốn đưa tay chạm vào. Sau khi cầm xong thì lại đưa lên mỗi người một chút hương vị, đây là hành vi phổ biến đã thành quy luật của con gái, Mộc Như Lam cũng không phải ngoại lệ. Vì thế, lúc Mặc Khiêm Nhân vừa xoa lông mày vừa mở cửa phòng tắm ra thì thấy Mộc Như Lam đang cầm đồ của hắn để ở mũi. Nghe thấy tiếng động, cô liền xoay người lại, đối mặt với hắn. Mặc Khiêm Nhân từ từ buông bàn tay đang day chán xuống. Đôi mắt thanh tú lạnh nhạt nhìn chằm chằm xà phòng trên tay Mộc Như Lam. Trên mặt không có chút biến hóa nào, vành tai hắn dần dần đỏ lên nhưng chất giọng vẫn rất bình thản, cô đang làm gì vậy? Mộc Như Lam nhìn thoáng qua cửa phòng tắm của Mặc Khiêm Nhân, trong lòng nói thầm thì ra cái khóa này là hàng giỏm, trên mặt nở một nụ cười ấm áp, Mặc tiên sinh buổi sáng tốt lành, mùi anh dùng rất dễ chịu. Không có việc gì nữa thì ra ngoài đi, tôi muốn dùng phòng này. Mặc Khiêm Nhân nhìn chằm chằm vật trong tay Mộc Như Lam. Mộc Như Lam gật đầu, vừa định đem xà phòng trả lại, đột nhiên như thể phát hiện điều gì, cô lập tức khựng tay lại, nháy nháy mắt mấy cái, Mặc tiên sinh, tai của anh lại đỏ lên. Ngẫm nghĩ một hồi, mắt nhìn về phía bánh xà phòng trên tay, cô trợn to mắt cái này. Chẳng lẽ Mặc tiên sinh dùng để giặt quần lót, ác ác ác quạ bay, là một người thích sạch sẽ nghiêm trọng, tự giặt quần áo của mình hẳn là điều hiển nhiên. Hơn nữa, người trên trái đất này đều biết giặt quần lót tốt nhất là nên tách ra giặt riêng cho hợp vệ sinh. Trong phòng tắm có lọ nước rửa tay, hơn nữa đây là phòng đàn ông, lại thấy rõ ràng xà phòng này không phải loại chuyên dùng để tắm, vì vậy không quá khó để nhận ra sự thật. Đi ra ngoài, Mặc Khiêm Nhân cảm thấy tai mình nóng bỏng rất khó chịu. Đã vậy Mộc Như Lam còn mở to mắt nhìn hắn như nhìn động vật quý hiếm, vẻ mặt lại thập phần quái dị, Mặc Khiêm Nhân có chút thẹn quá hóa giận, sắc mặt ngày càng trở nên lạnh lùng. Mộc Như Lam nhịn cười bỏ lại xà phòng vào trong hộp rửa sạch tay rồi đi ra ngoài. Thoáng cái cửa phòng tắm đóng lại, lúc này Mộc Như Lam mới cười đến không thấy mặt trời, đôi mắt đen cong lên tựa như ánh trăng xinh đẹp. Đây là lần đầu tiên Mộc Như Lam gặp, góc truyện audio.com, phải trường hợp đàn ông tự giặt quần lót, Cho dù là người dân bình thường, trừ khi trong nhà không có máy giặt, nếu không quần áo đàn ông đều là quăng vào máy giặt lẫn với nhau. Ở Mộc gia, Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm toàn ném cho người hầu đi giặt, cả Kha Uyển Tình cũng không có thói quen tự mình động thủ giặt quần áo của mình. Chỉ có Mộc Như Lam không thích người khác chạm vào đồ dùng cá nhân của cô, tự tay mình giặt sạch. Hơn nữa, phản ứng của Mặc Khiêm Nhân thật sự rất đáng yêu. Vô cùng tương phản với chỉ số thông minh và khí chất trên người hắn. Nghĩ đến hình ảnh một người đàn ông cao quý mặc áo sơ mi trắng với quần tây đen đứng trước bồn rửa sắn tay áo giặt quần lót, cô liền cảm thấy manh đến mức không thể nhịn cười. Mộc Như Lam cứ thế mà cười trong yên lặng, đi đến trước cửa sổ sát đất kéo rèm cửa sổ ra, nhìn bên ngoài khung cảnh là một màu xám. Giọt mưa thật to rơi lộp bộp nện trên cửa sổ sát đất. Điện thoại di động của cô đêm qua gọi về nhà xong liền tắt, cũng không biết trong nhà có xảy ra chuyện gì không. Nhưng mà cũng may, Mộc Như Lam nhìn thấy Lục Tử Mạnh lái xe về nhà. Chỉ chốc lát sau, cô liền nghe được có tiếng mở khóa cửa, chắc là Lục Tử Mạnh lặng lẽ mở khóa. Lục Tử Mạnh mở khóa xong vốn nghĩ tranh thủ thời gian chuồn đi luôn, nhưng bỗng dưng lại không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, muốn xem giữa Mặc Khiêm Nhân và Mộc Như Lam có thể hay không thật sự phát sinh chuyện gì. Vì thế hắn liền ngứa tay mở cửa, nghĩ thầm liếc mắt một cái là được, chỉ liếc mắt một cái thôi. Mở ra một kẽ hở nhỏ, mắt vừa mới nhìn vào bên trong, Lục Tử Mạnh đột nhiên đối diện với một đôi con ngươi gần sát. Đôi mắt kia đen nhánh, sâu không thấy đáy, rõ ràng rất đẹp nhưng lại làm trái tim hắn trong nháy mắt như rơi xuống vực. Sắc mặt Lục Tử Mạnh biến đổi như thể gặp phải thứ gì đáng sợ kinh khủng lắm. Lục tiên sinh, Mộc Như Lam đi ra cửa, nhìn thấy Lục Tử Mạnh đang hoảng sợ thì có chút kinh ngạc, anh làm sao vậy? Lục Tử Mạnh dùng sức chớp chớp mắt, thấy Mộc Như Lam vẫn làm người cảm thấy tràn ngập ánh sáng như trong ấn tượng trước kia, nhưng cái loại cảm giác vừa rồi lại không cách nào biến mất được. Không biết có phải hay không vì chuyện ngày đó ở bệnh viện thật sự là dọa Kim Biêu Hồ dọa thành kẻ điên, nên hắn đối với một ít chuyện không bình thường thì càng cảm thấy sợ hãi, càng thêm mẫn cảm. Lục Tử Mạnh lùi một bước, mặt mũi cứng ngắc xua tay, không, không có việc gì. Tôi mua bữa sáng về rồi, Khiêm Nhân dậy chưa? Lục Tử Mạnh hướng đầu vào bên trong thăm dò, nhưng không thấy bóng dáng Mặc Khiêm Nhân đâu. Mặc tiên sinh ở phòng tắm, Mộc Như Lam khóe miệng gợi lên ý cười nhìn vẻ mặt cứng nhắc của Lục Tử Mạnh, đôi mắt ánh lên, đáy mắt xẹt qua ý trêu đùa. Cô chưa cho phép đã tự tiện đi, cô còn phải trừng phạt hù dọa Lục Tử Mạnh. Lục Tử Mạnh gật đầu, xoay người đi thẳng về phòng mình, không hề có ý định đùa giỡn mở cửa phòng tắm. Những lời Mặc Khiêm Nhân từng nói với hắn, lúc trước hắn hoàn toàn coi như đánh giấm, nhưng bây giờ chúng lại lần lượt bay trở về trong đầu Lục Tử Mạnh, biến thái kẻ sát nhân, vụ mất tích. Càng nghĩ, Lục Tử Mạnh càng cảm thấy kinh hồn bạt vía. Hắn đột nhiên nhớ tới, Mặc Khiêm Nhân, từ nhỏ đến lớn, đưa ra mỗi một quyết định đều chính xác, nói mỗi một câu cũng đều có căn cứ, làm mỗi một việc đều mang thâm ý, hắn là nhà tâm lý học hàng đầu quốc tế, người đã. Góc truyện audio.com, phá vô số vụ giết người biến thái làm cho cảnh sát khốn đốn. Tại sao hắn lại vì một cô gái chưa từng thấy mặt mà chạy đến thành phố ca, hơn nữa còn theo dõi không rời, có thật là Mặc Khiêm Nhân suy nghĩ quá nhiều như Lục Tử Mạnh vẫn tưởng không? Lục Tử Mạnh run rẩy tay chân, không phải hắn nhát gan, mà là loại sinh vật biến thái này thật sự đáng sợ, đặc biệt là loại tội phạm giết người là bệnh nhân tâm thần, giết người băm thây, nấu xác để ăn, không phải là tình tiết thường xuất hiện trong phim sao? Lục tiên sinh, thanh âm êm ái từ phía sau đột nhiên vang lên, Lục Tử Mạnh cả người run lên, cứng ngắc tại chỗ. Chẳng biết có phải do yếu tố tâm lý hay không, hắn thậm chí cảm thấy da đầu có chút run, cũng không dám quay đầu lại. Mãi đến khi nghe được âm thanh của Mặc Khiêm Nhân, Lục Tử Mạnh mới dám thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mồ hôi lạnh đầy đầu, Lục Tử Mạnh xoay người lại, nhìn thấy Mặc Khiêm Nhân và Mộc Như Lam sóng vai đứng ở trên cầu thang nhìn hắn. Theo bản năng, hắn nhìn Mộc Như Lam vài lần, một mặt cảm thấy người như thế làm sao có thể là biến thái, mặt khác lại cho rằng nếu cô thật là kẻ biến thái thì quả là đáng sợ. Suốt bữa sáng, Lục Tử Mạnh cứ nhìn chằm chằm Mộc Như Lam đến ngẩn người. Mãi đến lúc dùng xong bữa sáng, Mộc Như Lam đi vệ sinh, cùng lúc đó Mặc Khiêm Nhân đang chuẩn bị đưa cô về Mộc gia, Lục Tử Mạnh mới không nhịn được nữa, tiến đến bên cạnh Mặc Khiêm Nhân, mắt nhìn cửa phòng vệ sinh đã đóng, vội vàng thấp giọng hỏi, này này, cậu nói Mộc Như Lam là biến thái, có thật hay không? Mặc Khiêm Nhân nhìn sắc mặt Lục Tử Mạnh, thấy cậu ta hỏi như vậy, nháy mắt hắn liền hiểu gần hết, có phải hay không thì cậu cũng không cần xen vào, làm chuyện của cậu trước đi. Này, Lục Tử Mạnh bắt đầu sốt ruột, cho tôi một câu trả lời chính xác không được à? Bộ không thấy mẹ già của hắn đang rất tích cực tác hợp hai người à? Nếu Mộc Như Lam là biến thái thì sao? Cho dù cô thật không phải loại biến thái đáng sợ giết người như ngoé, nhưng biến thái cũng chính là thần kinh không bình thường rồi. Người Lục gia làm sao có thể để cho một bệnh nhân tâm thần ở cùng một chỗ với Mặc Khiêm Nhân? Ai biết liệu có thể phát sinh chuyện kinh khủng gì hay không? Mặc Khiêm Nhân thản nhiên cầm lấy ly cà phê uống một ngụm. Hắn biết nhất định lúc hắn còn ở trong nhà vệ sinh chưa ra, Mộc Như Lam đã làm chuyện gì đó khiến cho Lục Tử Mạnh có phản ứng như vậy. Nếu là trước kia, dĩ nhiên là Mặc Khiêm Nhân thật cao hứng vì rốt cuộc người anh em tốt của mình rốt cuộc cũng thông suốt, nhưng mà lúc này Lục Tử Mạnh cứ ra vẻ Mộc Như Lam là biến thái, Mộc Như Lam thật đáng sợ, mau tránh xa Mộc Như Lam, khiến hắn cảm thấy có ít nhiều khó chịu. Cậu kích động như vậy làm gì? Chuyện này, tôi có thể không kích động sao? Lục Tử Mạnh nhận ra giọng nói của chính mình dường như hơi lớn, hắn vội vàng đè thấp xuống, quay đầu cảnh giác nhìn, thấy Mộc Như Lam còn chưa đi ra thì liền tiếp tục nói, biến thái đấy. Cái này thật đáng sợ, không ai muốn có biến thái bên cạnh mình, chẳng khác gì gặp ác mộng. Ai nói với cậu cứ biến thái thì nhất định phải đáng sợ. Mặc Khiêm Nhân lạnh nhạt liếc Lục Tử Mạnh một cái, biến thái là một cách gọi khác của bệnh nhân tâm thần. Nhà nghiên cứu về bệnh tâm thần Robert Hare đã chia bệnh tâm thần thành 3 loại. Thái nhân cách xã hội và rối loạn nhân cách chống xã hội. Trong đó chỉ có thái nhân cách mới thực sự là bệnh. Gocchuyenaudio.com Tâm thần cũng không phải cứ là biến thái thì sẽ giết người, ăn thịt người, hay làm những chuyện đáng sợ. MDL, Mô Phật ta phát sầu với mấy cái thuật ngữ chuyên ngành này. Hỏi bác Hồ thì được bác trả lời nôm na như trên, không biết có chính xác không nữa tương đương. Tương đương, nhưng rõ ràng lần trước cậu đã lấy ví dụ giết người. Lục Tử Mạnh nghe Mặc Khiêm Nhân nói về biến thái toàn là loại này loại kia khiến cho có chút choáng váng. Hắn không hiểu được những thuật ngữ chuyên môn này, chỉ nhớ rõ lần trước Mặc Khiêm Nhân giảng giải cái đó cho hắn và lấy The Texas Chainsaw Massacre làm ví dụ cho một vụ án do kẻ biến thái gây ra. Thảm sát cưa máy tại Texas hay là tử thần vùng Texas? Một bộ phim kinh dị của Mỹ công chiếu vào năm 2003 do Marcus Nispel làm đạo diễn, bộ phim này làm lại từ một bộ phim bản gốc cùng tên năm 1974 Wikipedia. Tôi còn có một ví dụ điển hình về thái nhân cách, cậu muốn nghe hay không? Cái gì? Ferdinand Waldo de Maragea là một kẻ mạo danh nổi tiếng với danh hiệu kẻ mạo danh đại tài, hắn làm giả văn kiện và giả mạo vô số nhân vật với đủ loại ngành nghề. Khi đang phục vụ trong hải quân, hắn ta nhận thấy mình có nguy cơ để lộ tung tích nên đã quyết định vay mượn một thân phận khác, tiến sĩ Robert Linton Friend. Hắn tự lập hồ sơ giả cho mình là sợ tội tự sát mà phía hải quân cũng tin là thật. Dựa vào chứng minh thư, hắn ta lấy được chức chủ nhiệm hệ triết học giáo sư môn tâm lý và quản lý công tác tại một khu học viện. Hắn trở thành bạn tốt với bác sĩ Joseph C. Sir, ở khoa nội, sau một thời gian cọ sát, hắn học được một ít kiến thức y học cơ bản. Hắn ta thậm chí còn lấy được vài tư liệu cá nhân của Sir. Bao gồm giấy khai sinh, giấy chứng nhận trình độ, phiếu điểm của trường học, giấy phép hành nghề bác sĩ. Sau đó, hắn ta mượn thân phận bác sĩ Sir. Để nhận nhiệm vụ trong Hải quân Hoàng gia Canada, trong thời gian ở đây, Demara đã thông qua khóa học bổ sung kiến thức y khoa. Vào chiến tranh Triều Tiên, Demara bị phân đến khu vực tàu chiến để làm việc. Tàu chiến gặp một con thuyền buồm Hàn Quốc chứa đầy những người bị thương hoặc bệnh tình nguy kịch. Nhóm bị thương được đưa lên tàu chiến để chữa trị khẩn cấp, trong đó có 3 người có nguy cơ bị đe dọa đến tính mạng, cần phải được bác sĩ ngoại khoa tiến hành phẫu thuật. Demara chưa từng được xem quá trình giải phẫu, hắn vội vàng tìm kiếm tài liệu có liên quan. Suốt đêm hôm đó, hắn dùng tay nghề bình thường của mình để tiến hành giải phẫu cho bệnh nhân. Đến hừng đông, hắn không chỉ cứu sống được 3 người kia mà còn chữa trị cho 16 bệnh nhân khác. Danh tiếng của hắn vì vậy mà lan truyền nhanh chóng, cũng bởi lẽ đó, bác sĩ Sơ phát hiện mình bị mạo danh và lập tức vạch trần hắn. Từ đầu đến cuối, giọng nói Mặc Khiêm Nhân vẫn thật bình thản, tựa như một cơn gió mang theo hương liễu thơm mát, lúc kể chuyện xưa khiến cho người nghe có cảm giác thập phần thoải mái. Bình thường hắn rất kiệm lời, hiếm khi nào có thể nói nhiều như vậy, Lục Tử Mạnh cho dù lớn lên từ bé với Mặc Khiêm Nhân cũng không khỏi có chút trầm mê vào đó. Nghe xong chuyện cũ, khủng hoảng trong lòng Lục Tử Mạnh cũng biến mất hoàn toàn. Thì ra còn có thể như vậy. Lục Tử Mạnh lau đi mồ hôi lạnh trên trán, nhẹ nhõm thở dài một hơi, hắn cứ tưởng rằng biến thái đều giống như mấy tên cuồng sát trong phim ảnh, hóa ra vẫn còn có loại biến thái thiên tài lương thiện như thế. Mặc Khiêm Nhân thản nhiên gật đầu, vì thế Lục Tử Mạnh hoàn. Gocchuyenaudio.com, toàn nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên, nếu lúc này Lục Tử Mạnh có một quyển tâm lý học tội phạm trên tay, sau khi đọc hết vụ án điển hình về biến thái cả đời chưa bao giờ làm chuyện tàn bạo, hắn lập tức sẽ nhìn thấy câu tiếp theo: nhưng đa số bệnh nhân tâm thần biến thái đều có tiền sử phạm tội bạo lực, trong đó có không ít kẻ hung hãn, tàn bạo, thủ đoạn tàn nhẫn. Những ví dụ sau đó sẽ nói cho hắn biết, không ít bệnh nhân tâm thần mang trên mình một sức hấp dẫn khó chối từ, hơn nữa bọn họ còn có khả năng tạo được danh tiếng vang dội, nghề nghiệp phi thường, mọi người ca ngợi. Lục Tử Mạnh nhất định sẽ bị dọa tè ra quần. Khi Mộc Như Lam đi ra, Lục Tử Mạnh đã không còn sợ hãi như trước. Trong lòng hắn còn nghĩ không chừng Mộc Như Lam cũng giống như Mặc Khiêm Nhân đã nói đến vụ án biến thái, chỉ có chút ham thích đặc biệt thôi chứ không có lực sát thương gì. Lục Tử Mạnh lục lọi một hồi cũng chỉ tìm được đúng một chiếc ô che, ngày hôm qua Lục Mụ Mụ xem dự báo thời tiết nên đã mang đi gần hết. Cũng may bọn họ có xe, bằng không thì Mộc Như Lam chỉ còn nước đợi cho mưa tạnh mới có thể rời đi. Mặc Khiêm Nhân ngồi ở ghế lái, Mộc Như Lam an vị đằng sau, nhìn biệt thự Lục gia dần dần biến mất, cô mỉm cười, Mặc tiên sinh kể chuyện xưa thật êm tai. Mặc Khiêm Nhân chỉ liếc Mộc Như Lam một cái qua kính chiếu hậu cũng không đáp lại. Vì sao vậy? Mộc Như Lam có chút khó hiểu, Lục Tử Mạnh là anh em tốt của hắn cơ mà. Nói cho Lục Tử Mạnh biết rằng cô rất nguy hiểm để hắn ta tránh xa cô ra thì chẳng phải an toàn hơn nhiều sao? Mặc Khiêm Nhân bẻ tay lái quẹo vào đường lớn, sắc mặt bình thản, không cần thiết phải gây hoang mang, tôi thích dùng bằng chứng để nói chuyện. Trên tay Mặc tiên sinh đã có đủ chứng cứ rồi đấy thôi. Mộc Như Lam cười cười, thân phận thật sự của Mặc Khiêm Nhân là gì? Mộc Như Lam không rõ lắm, nhưng cô biết chắc hắn hoàn toàn không giống một người bình thường, bằng không thì trước đây cô đã chẳng cố ý để hắn xâm nhập Hắc Ốc, vì một khi hắn đến sở cảnh sát vạch trần cô, cho dù cô là người được quốc gia coi trọng thì cũng không thể được khoan hồng, bởi lẽ ưu ái càng lớn, trừng phạt càng nặng. Con người luôn là sinh vật dễ thẹn quá hóa giận, mặc dù trước giờ đều là bọn họ tự tiện quyết định từ một phía rằng cô là người thế nào. Cô rất muốn để người khác biết mọi việc cô làm sao. Mặc Khiêm Nhân bắt đầu thấy không vui. Bình thường khi kẻ biến thái bị mọi người phát hiện, hành động đầu tiên nếu không phải là chạy trốn thì cũng là giết người diệt khẩu, thế nhưng cô gái này lại chẳng có lấy một chút e ngại, hoàn toàn không có ý định giết người diệt khẩu. Cái dáng vẻ bình thản thoải mái của cô khiến hắn cực kỳ chướng mắt. Làm sao có thể, Mộc Như Lam cười khẽ, tôi cũng không muốn ngồi tù hay bị đưa đến bệnh viện tâm thần đâu. Trên thế giới, pháp luật các quốc gia có vẻ khoan dung với bệnh nhân tâm thần, cho dù giết người thì cũng không phán tử hình mà chỉ đưa vào bệnh viện tâm thần. Nhưng kỳ thực bệnh viện tâm thần cũng là một kiểu nhà giam mà bên trong cánh cửa có đủ loại người điên biến thái. Mộc Như Lam lúc này vẫn chưa biết người đàn ông đang lái xe phía trước chính là lão đại trong bệnh viện tâm thần lớn nhất nước Mỹ, cũng là nhà tù cai quản tội phạm biến thái với độ nguy hiểm cao bậc nhất. Cách làm của cô không giống với lời cô nói. Mặc Khiêm Nhân liếc nhìn cô, chân ga tăng lên. Gocchuyenaudio.com Một ít, Mộc Như Lam không nói mà chỉ cười, cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt mang theo một chút rung động, trong trẻo, ấm áp. Từ Lục gia về Mộc gia, cơn mưa bên ngoài không những không giảm mà còn mỗi lúc một nặng. Mộc Như Lam nhận lấy ô Mặc Khiêm Nhân đưa cho, cô che người xuống xe, mỉm cười với hắn rồi vẫy tay nói lời từ biệt. Thẳng đến khi chiếc xe khuất khỏi tầm mắt, Mộc Như Lam mới xoay người nhấn mật mã mở cửa điện tử, đi vào nhà. Vừa đẩy cửa chính vào nhà, Mộc Như Lam liền cảm nhận được một cỗ hơi thở không chút thiện ý, lúc này đã hơn 9 giờ sáng, Kha Huyền Tình đáng ra phải đi làm sớm nhưng lúc này bà ta vẫn còn ở trong phòng khách u ám nhìn chằm chằm vào mặt bàn, nghe được tiếng mở cửa, bà mới chậm rãi rời mắt âm trầm nhìn Mộc Như Lam. Quản gia Chu Phúc đứng ở một bên chau mày, vẻ mặt lo lắng. Mẹ, Mộc Như Lam gọi một tiếng, giọng nói mềm mại làm cho sắc mặt Kha Huyền Tình dịu đi một ít nhưng vẫn không kém phần âm trầm nghiêm khắc. Ngày hôm qua con đã đi đâu? Kha Huyền Tình chất vấn. Hôm qua con ra ngoài một chút nhưng ngoài ý muốn phải ở lại nhà bạn, không phải con đã gọi điện về nói rồi sao? Mộc Như Lam mỉm cười trả lời, Kha Huyền Tình lúc này cứ như một đứa trẻ tùy hứng đang cố ý gây sự. Ngoài ý muốn cái gì? Bạn bè, bạn là người nào, gọi điện về một cú là có thể ở lại qua đêm sao? Ai cho phép, Kha Uyển Tình nói xong, lửa giận vốn đã áp chế đi lại một lần nữa bùng lên, giọng điệu càng lúc càng bức người, buông ra câu cuối cùng, bà ta thậm chí giận đến phát run. Kha Uyển Tình rất phẫn nộ, bà cho ta rằng Mộc Như Lam không được phép tùy hứng như vậy vào thời điểm này, buổi tối hôm trước bà ta mới bị một phen hoảng sợ, sáng sớm hôm qua tới công ty lại gặp chuyện không may. Mộc Chấn Dương không có bên người, hai con trai thì không hiểu chuyện, bà ta chỉ muốn có một người ở cạnh an ủi lấy tinh thần, Mộc Như Lam sao có thể đi một hơi cả buổi tối không về nhà, đem người mẹ là bà đây quăng sang một bên. con bé làm sao có thể không hiểu chuyện như vậy? Mộc Như Lam im lặng nhìn vẻ mặt Kha Uyển Tình. Ái chà, thất thố đến thế thì đúng là mới thấy lần đầu. Tức giận lắm sao? Thật sự tức giận như vậy sao? Làm sao có thể như vậy chứ? Hơi quá đáng rồi đấy, những lúc móc được lợi ích từ người con gái ruột thì cứ mặt mày hớn hở gắp thịt gắp rau, rồi đến những lúc tâm tình không tốt thì lại đem cô biến thành nơi chút giận. Phải chăng là cô dạy dỗ bà ta chưa đủ? Mộc Như Lam nhếch khóe miệng lên một độ cong không dễ nhận ra, cô hơi nhíu mày, tỏ ra có chút lo lắng cùng ân hận, sau đó đi qua ngồi xuống bên cạnh Kha Uyển Tình rồi cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của bà ta, ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, xin lỗi mẹ, sẽ không có lần sau, mẹ đừng nóng giận. Mộc Như Lam nói xong liền lấy tay vỗ nhẹ lưng Kha Uyển Tình. Tấm lưng cứng ngắc dần dần mềm xuống, lửa giận của Kha Uyển Tình cũng từ từ được trấn an, bà ta đưa mắt nhìn Mộc Như Lam một cái, lửa giận bắt đầu chuyển thành một loại uất ức ỉ lại mà chính bà ta cũng không phát hiện ra, Kha Uyển Tình nắm chặt tay Mộc Như Lam, Lam Lam. Vâng, Mộc Như Lam ôn nhu đáp lại. Kha Uyển Tình môi giật giật muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, bà vốn định Mộc Như Lam mở miệng nói Kha lão gia giúp Mộc gia, nhưng nghĩ đến năm đó bà vì Mộc Chấn Dương mà trở mặt với Kha Xương Hoàng giận đến mức nói bà không còn là con gái của ông nữa, ông không tha. Góc truyện audio.com, thứ cho Kha Uyển Tình và cũng không muốn nhận Kha Uyển Tình ấy vậy mà lão nhân gia này lại chịu nhận Mộc Như Lam là cháu ngoại, hơn nữa vô cùng yêu thương đứa cháu này. Tuy Kha lão gia không thiếu con nối dõi nhưng Kha Uyển Tình lại là cô con gái duy nhất, đã vậy còn là con do vợ cả sinh ra, đương nhiên hai bên cũng có một phần tình cảm tương đối đặc biệt, ai ngờ tự dưng bà ta lại cãi nhau với ông chỉ vì một tên nhà giàu mới nổi. Kha lão gia trời sinh lãnh tính lãnh tình, nói không cần con gái thì chính là không cần, 16 năm qua cũng chưa một lần cho phép Kha Uyển Tình bước vào Hồng Kông Cửu Long. Kha Uyển Tình muốn để Mộc Như Lam cầu tình nhưng lại cảm thấy làm như vậy là đại tài tiểu dụng, không khéo lại khiến Kha Xương Hoàng phật lòng và mất thiện cảm với Mộc Như Lam thì sao? Phải biết rằng, Kha Uyển Tình từ lâu đã mơ đến sản nghiệp khổng lồ của Kha gia khi Kha Xương Hoàng sau 100 tuổi, bà ta là con một của Kha gia, là đứa con gái duy nhất của Kha Xương Hoàng, những tạp chủng khác do vợ bé sinh vốn không nên tồn tại. Vì vậy, cho dù bản thân đã gả ra ngoài, Kha Uyển Tình cũng sẽ không bàng quan để tài sản Kha gia rơi vào tay mụ hồ ly tinh kia cùng con trai của mụ. Sự yêu thương mà Kha Xương Hoàng dành cho Mộc Như Lam hiển nhiên chính là ưu thế lớn nhất của bà ta. Kha Uyển Tình tin tưởng, chỉ cần bà ta dạy Mộc Như Lam làm như thế nào thì chắc chắn sẽ moi được vô số lợi ích từ Kha lão gia. Mộc Như Lam lại nghe lời như vậy, nhất định sẽ ngoan ngoãn giao hết lợi ích vào trong tay bà ta. Kha Uyển Tình nghĩ xong liền nói, Lam Lam tối mai trang điểm xinh đẹp một chút, mẹ đưa con đi tham gia yến hội. Mộc Như Lam cũng không hỏi thêm, chỉ mỉm cười gật đầu vâng. Kha Uyển Tình rất thỏa mãn, khôi phục lại dáng vẻ người mẹ hiền, được rồi, về sau ra ngoài thì nhớ mang theo một cục pin dự phòng, biết con nhiều bạn nhưng con gái thì ban đêm nên về nhà ngủ mới được. Ngoài kia còn nhiều kẻ trông chờ có cơ hội chê cười chúng ta, đàn ông con trai trong nhà thì không trông cậy được tiểu nhân không hiểu chuyện, chúng ta hai người phụ nữ chỉ có thể cố gắng, biết không? Kha Uyển Tình không muốn thanh danh Mộc Như Lam có nửa điểm tì vết, bà muốn đem khối mỹ ngọc này bồi dưỡng thành phỉ thúy cao cấp, sau đó. Chỉ có đế vương tôn quý nhất mới có tư cách sở hữu cô, còn những thứ tạp nham khác, cái gì mà tình đầu ngây ngô, cái gì mà tình yêu chân thành, toàn bộ đều cút hết. Con đã biết, lần sau con sẽ không tái phạm. Kha Uyển Tình hài lòng gật đầu, vậy là tốt rồi, đừng để mẹ lo lắng. Mẹ đến công ty đây, con ở nhà nghỉ ngơi rồi xem sách một chút, kỳ mạt khảo phải đạt điểm cao đấy nhé. Kỳ mạt khảo, kiểm tra cuối kỳ, vâng, Mộc Như Lam mỉm cười gật đầu, ngồi ở trên sofa nhìn Kha Uyển Tình tâm tình hòa hoãn, rồi vội vàng xách túi mang giày đi ra ngoài, Chu Phúc đi phía sau giúp bà. Mộc Như Lam đứng dậy đi lên lầu, bước chân nhàn nhã thoải mái, đôi môi nở một nụ cười dịu dàng lạnh nhạt, đẩy cửa phòng ra thấy trên giường mình có hai thiếu niên xinh đẹp đang say giấc, cô mới phản ứng lại, chà, xem ra tối qua chỉ có mỗi mình cô là được ngủ ngon. Cặp song sinh kia ngủ rất không ngoan, phần lớn chăn đã bị đá xuống sàn, Mộc Như Sâm nằm sấp ngủ ở bên trong, trên người áo ngủ vén lên một mảng lớn, lộ ra thắt lưng trắng nõn, chăn chỉ còn trên chân, mà Mộc Như Lâm ngủ bên ngoài thì có vẻ nhu thuận hơn, nhưng cậu lại đem toàn bộ chăn của Mộc Như Sâm cuốn đi, trong ngực còn ôm cái gối của cô. Mộc Như, góc truyện audio.com, làm thấy vậy không khỏi cười khẽ, đi qua đắp lại chăn cho hai đứa em, không biết tối qua mấy giờ mới ngủ, mắt có chút quầng đen, ngủ đặc biệt trầm, thoạt nhìn dường như rất mệt, có điều hình ảnh này vẫn rất đáng yêu, hai thiếu niên giống nhau như đúc ngủ ở trên giường chị gái, nghe qua còn có một loại hương vị ái muội cấm kỵ. Mộc Như Lam đắp chăn đàng hoàng cho hai vị này xong liền đi tới trước tủ kính, theo thói quen thưởng thức những con rối đáng yêu xinh đẹp, sau đó cô lấy di động ra sạc pin, điện thoại tắt cả đêm, mở ra thấy nhiều cuộc gọi nhỡ và mấy tin nhắn, hầu như đều là của Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm, ngoài ra còn có một tin do Thái Sử Nương Tử gửi đến, cô nàng hôm qua biết được cô đã tháo thạch cao, bị kích động liền chạy tới muốn chung một chăn cùng ngủ với cô và vui chơi cả ngày, kết quả lại chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Nhắn tin cho Thái Sử Nương Tử rằng cô đã về và mời cô nàng giữa trưa cùng đi nhà hàng Lâu Lan ăn cơm, chỉ chốc lát sau liền có hồi âm. Cầm máy đặt ở một bên tiếp tục sạc pin, Mộc Như Lam khóe môi nở nụ cười, rút trong sấp bài thi ra một bản thiết kế, sau đó lại rút ra tờ giấy A4 trắng tinh, cô cầm lấy bút chì và cục tẩy rồi bắt đầu từ từ vẽ. Lần này cần nhớ kỹ, độ xoay cánh tay trái và độ xoay đùi phải kém nhau 6 giá trị con số, 7 cái đinh là chưa đủ dùng bởi vì trên một cánh tay chiếm hơn 5 cái, công cụ có vẻ cần phải chuẩn bị thêm. Làm sao để xương cốt nguyên vẹn trong thịt và cắt thành từng khúc bằng nhau cũng là một kỹ thuật khá đánh đố người thực hiện, dùng búa hình như không tốt lắm, xương cốt sẽ vỡ vụn ra mất, trong khi cô muốn cắt thành từng khúc tinh tế cơ. Trực tiếp bẻ hai đốt ngón xương tay vào giữa, nhưng có vẻ ít khả thi, phải tính toán tốt một chút chứ nếu để hư tổn dù chỉ một cái đinh thì cô cũng đau lòng. Trong phòng thiếu nữ sạch sẽ và đơn giản, cô gái ngồi ở bàn phía trước cửa sổ, khóe miệng nở nụ cười ấm áp động lòng người, nghiêm túc tính toán công thức, nghiêm túc suy nghĩ, nghiêm túc vẽ phác họa bản thiết kế con rối vặn vẹo quái dị kinh hãi. Trên chiếc giường hồng phấn cách đó không xa, hai mỹ thiếu niên giống nhau như đúc đang im lặng ngủ say. Trong không khí yên tĩnh thanh bình có trộn lẫn một chút hơi thở quỷ dị. Cũng không biết có phải vì nguyên nhân Mộc Như Lam đã trở về, mùi hương trên người cô làm cho hai thiếu niên vốn ngủ không hẳn an ổn lại cùng thoải mái ngủ thẳng tới gần trưa, khi bọn họ ăn ý từ trong ngủ mơ tỉnh dậy, lại nghe từ phòng tắm truyền đến tiếng nước. Mộc Như Lâm mơ mơ màng màng một bên vò đầu một bên đá Mộc Như Sâm một cước, anh lại không khóa vòi nước. Mộc Như Sâm ngày trước thường xuyên đi vệ sinh lúc nửa đêm mà quên khóa vòi nước, lúc này vừa mới tỉnh ngủ, cậu mơ mơ màng màng, còn tưởng rằng mình thật sự lại quên khóa nước, ngáp một cái xuống giường theo hướng nhà vệ sinh đi đến, giữ nắm cửa, vặn. Không vặn được, phòng tắm khóa trái, Mộc Như Sâm giật mình, Mộc Như Lâm đang ngáp đột nhiên dừng lại, hai người hoàn hồn, căn bản đây không phải phòng bọn họ, mà là phòng Mộc Như Lam. Mộc Như Sâm tay còn nắm ở cửa phòng tắm, đôi mắt xinh đẹp có chút trợn to, đây là kính mờ, không có cách nào thấy rõ phong cảnh bên trong, nhưng lại loáng thoáng có thể nhìn thấy chút bóng dáng lay động ở bên trong, xương trắng lượn lờ thân hình cô gái thướt tha như ẩn như hiện trong sương mù. Mộc Như Sâm toàn thân cứng ngắc, gocchuyenaudio.com, ánh mắt ngây ngốc kinh ngạc không khống chế được nhìn chằm chằm vào hình bóng duyên dáng căn bản không thấy rõ kia, bên dưới sống mũi cao thẳng một dòng máu đỏ tươi từ từ chảy xuống. A Sâm, Mộc Như Lâm vừa phát giác không thích hợp muốn gọi Mộc Như Sâm, trong phòng không còn tiếng nước tắm, cánh cửa hé mở. Mộc Như Lam dùng khăn bông quấn mái tóc ướt dài vừa mới gội lên, đột nhiên đối mặt với Mộc Như Sâm dọa cô nhảy dựng lên, sau đó liền bị lỗ mũi đang chảy máu của Mộc Như Sâm gây sự chú ý, Như Sâm, sao em lại chảy máu cam thế? Mộc Như Sâm như bị kích thích đột nhiên hoàn hồn, ôm cái mũi liên tục lui về phía sau, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn Mộc Như Lam, hai má đầu tiên là đỏ lại chuyển sang trắng, xem ra là 10 phần không xong. Làm sao vậy, Mộc Như Lam cực kỳ cưng chiều em trai làm sao đối với chuyện này lại làm như không thấy được. Không có gì, chắc trong người hơi nóng mà thôi, tối nay kêu phòng bếp làm ít món giải nhiệt cho A Sâm ăn là được. Mộc Như Lâm xốc chăn lên, với tay lấy kính ở đầu giường, đi tới nói. Thật sao, Mộc Như Lam lo lắng, Mộc Như Lâm thấy vậy nhanh chóng chuyển chủ đề, chị về khi nào vậy? Buổi sáng đã về rồi, Như Sâm, Mộc Như Lam lấy ra khăn tay đưa cho Mộc Như Sâm bịt lại mũi, Mộc Như Sâm vội vàng tiếp nhận hướng trên mũi bịt chặt, kết quả ngửi được hương thơm trên người Mộc Như Lam máu mũi lại càng chảy nhiều hơn, hai má cậu chàng lập tức hồng một mảng như trái cà chua, ánh mắt nhìn Mộc Như Lam, có gì đó mơ hồ chớp động. Mộc Như Lâm thấy vậy trong lòng hoảng hốt tay hơi đẩy Mộc Như Sâm, chảy máu mũi còn không mau trở về xử lý một chút. Bị Mộc Như Lâm đẩy, Mộc Như Sâm mới thấy phản ứng của chính mình hiện tại có bao nhiêu ngốc nghếch, ôm cái mũi nhìn chị gái yêu quý trước mặt không nói một lời, nhìn bộ dạng ngu ngốc của mình, nhất định ngu xuẩn chết mất, vội vàng chạy ra ngoài, bụng nghĩ thầm một lát gặp lại, nhất định phải xin lỗi chị, sau đó hòa thuận như lúc đầu. Mộc Như Lâm thấy tên thần kinh Mộc Như Sâm không phát giác ra dấu hiệu, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu liền thấy Mộc Như Lam đi tới trước giường cô, một bên lau tóc một bên lấy máy sấy hong khô tóc. Chị không phải không thích sấy tóc sao? Mộc Như Lâm đi ngang qua, ánh mắt dưới cặp kính nhìn chăm chú bóng dáng Mộc Như Lam không biết chán, trong mắt toàn hình ảnh của cô, trong phổi xoang mũi cũng đều là hương thơm Mộc Như Lam, trái tim đập loạn nhịp toàn là cô, vừa chua xót vừa đau lại vừa ngọt ngào, rõ ràng chút cảm giác đau đớn không ít hơn vị ngọt, nhưng cứ khăng khăng, một chút ngọt này, như thuốc phiện làm người nghiện, cậu một bên nhắc nhở chính mình không cần dựa vào gần quá, một bên lại nhịn không được tới gần, lại gần một chút, chỉ một chút nữa thôi, liền một chút. Trong lòng tiểu ác ma cùng tiểu thiên sứ đánh nhau, nhưng tiểu ác ma mưu lược luôn tanh. Đúng vậy, nhưng lát nữa phải cùng nương tử đi nhà hàng Lâu Lan ăn cơm, chị cũng không thể để một đầu ẩm ướt như vậy mà đi, hôm nay bên ngoài rất lạnh. Mộc Như Lam đem phích cắm cắm vào, vừa mới nói xong, một bàn tay non trẻ trắng nõn đưa tới, chạm qua tay cô, như run rẩy lại như không. Em giúp chị sấy, Mộc Như Lâm lấy máy sấy, trầm tĩnh nói, vỗ vỗ nệm chị ngồi xuống. Mộc Như Lam tay trống không, nháy mắt mấy cái, mỉm cười gật đầu theo lời ngồi xuống, Như Lâm không cảm thấy đói bụng sao? Không đói, Mộc Như Lâm đứng trước mặt Mộc Như Lam, bật máy lên. Góc truyện audio.com, ngón tay trắng nõn như con thoi chạm vào mái tóc đen của cô, khí ấm và ngón tay lạnh lẽo hòa vào nhau, lúc này đây cậu như hai cực băng lửa. Mộc Như Lâm từ nhỏ so với Mộc Như Sâm thì trưởng thành sớm trầm ổn hơn, cậu biết chị sớm muộn gì cũng phải lập nhà đình và sẽ thuộc về người khác, cho nên từ nhỏ cậu đã rất quý trọng từng khắc được ở cùng Mộc Như Lam, cậu không phải con mọt sách, không có một người nào, không có một thiếu niên nào ở thời kỳ trưởng thành lại thích đọc sách, nhưng cậu lại nguyện ý mỗi buổi tối đều ôm sách, trong khi ông anh sinh đôi đã muốn ôm chăn ngáy khò khò hoặc cầm máy chơi game, vào phòng Mộc Như Lam cùng nhau học ngay cả khi hầu hết thời gian bọn họ đều làm việc riêng. Cậu sẽ không tha cho chính mình nếu đi ỉ lại vào Mộc Như Lam, bởi vì như vậy vĩnh viễn sẽ không trưởng thành, cũng sẽ tăng thêm gánh nặng cho Mộc Như Lam. Cậu kiềm chế bản thân không cho tham muốn chiếm hữu và những ý tưởng điên cuồng trong đầu tùy tiện tăng thêm. Mà tất cả những điều này vốn dĩ phải do người anh trai song sinh ra đời sớm hơn cậu làm sao, đây không phải là hắn trai phải làm sao. Nhưng là chờ Mộc Như Lâm phát hiện chính mình thay đổi vị trí với Mộc Như Sâm đã cao mà không lớn, cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục trưởng thành, tiếp tục làm tam thiếu gia chững chạc của Mộc gia. Gió thổi ấm áp rất thoải mái, ngón tay thiếu niên thật dịu dàng, âm thanh máy sấy vù vù bên tai mặc dù nghe hơi chói, nhưng tóm lại vẫn là thoải mái, được phục vụ tận tình như thế nên Mộc Như Lam có chút buồn ngủ. Ngoài cửa sổ truyền đến những âm thanh bồ câu trắng vẫy cánh phánh phạch bay tới, đậu trên bệ cửa sổ, đem ánh mắt xem xét Mộc Như Lam, đầu nghiêng nghiêng, cái bộ dáng ngô ngố. Mộc Như Lam vươn tay về phía nó, tên nhóc kia lập tức giang cánh bay tới đứng trên tay Mộc Như Lam, vẫn làm ra bộ dáng ngốc xít, Mộc Như Lam nhịn không được đưa tay trêu nó. Mộc Như Lâm đứng một bên sấy tóc cho Mộc Như Lam, nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy trái tim co rút một trận, tiểu ác ma lại áp đảo tiểu thiên sứ, ý niệm xấu xa trong đầu lại xông ra, chị thiện lương thuần khiết tựa thiên sứ như vậy, căn bản không có người đàn ông nào xứng đôi với chị, cứ như vậy đi, vĩnh viễn không cần lập gia đình, cậu cũng vĩnh viễn không cần người phụ nữ khác, cứ như vậy cùng nhau chung sống cả đời, chị em chung sống cùng nhau cả đời, cũng có thể chứ. Mộc Như Lam vừa nhấc cánh tay, bồ câu trắng lại bay trở về cửa sổ, đi đến bên cạnh cửa sổ nơi hộp nhựa Mộc Như Lam đã làm riêng cho nó để chứa đồ ăn, sau khi nó đi theo Mộc Như Lam về đây, bây giờ coi như thành thú cưng của Mộc Như Lam. Nhìn bồ câu bay đi, Mộc Như Lâm chợt ném xuống suy nghĩ, đem ý niệm xấu xa trong đầu áp chế đi, đùa gì thế? Cái gì mà chị em không gả không cưới sống với nhau cả đời, làm sao có thể? Người khác sẽ nghĩ như thế nào? Xã hội hiện tại sự tình gì không có? Mọi người tư tưởng đều thuần khiết sao? Bọn họ hiện tại tuổi còn nhỏ ở cùng một chỗ không sao, nhưng là khi lớn hơn một chút nếu còn vẫn duy trì tình trạng hiện tại thì tuyệt đối không được, cậu không để ý bản thân, nhưng là tuyệt đối phải nghĩ cho Mộc Như Lam, cậu không thể cứ ích kỷ như vậy được. Vứt đi ý nghĩ xấu xa không nên tồn tại trong đầu, Mộc Như Lâm nghiêm túc sấy khô tóc Mộc Như Lam. Mộc Như Sâm rốt cục xử lý tốt máu mũi, qua đây liền thấy một màn thân mật của Mộc Như Lâm và Mộc Như Lam, tức khắc phồng má xoay người chạy. Góc truyện audio.com, về phòng, chỉ chốc lát sau Mộc Như Sâm quay lại với một đầu ướt sũng cầm máy sấy tóc đùng đùng chạy lại phòng Mộc Như Lam. Chị, giúp em sấy tóc được không? Mộc Như Sâm hết sức nhanh chóng cắm phích vào, khóe mắt đuôi lông mày và cả giọng nói đều mang theo mùi vị nũng nịu, ngồi xổm ở trước người Mộc Như Lam mong mong ngóng ngóng nhìn cô. Mộc Như Lam bất đắc dĩ bật cười tiếp nhận máy sấy, vì thế Mộc Như Sâm vui vẻ chen vào ngồi xếp bằng trên thảm lông dê trước mặt Mộc Như Lam, Mộc Như Lâm buộc lòng phải nhích sang bên một tí. Thanh âm hai máy sấy vù vù vang lên, em trai sấy tóc cho chị sấy tóc cho em trai, một đứa nỗ lực một đứa hưởng thụ, từ nhỏ đến lớn đều là một mô hình như vậy. Mộc Như Lâm nhìn về phía đỉnh đầu Mộc Như Sâm, con ngươi sau tròng kính là một mảnh sâu thẳm lạnh lẽo. Giữa trưa tại nhà hàng Lâu Lan, mặc dù loại thời tiết này không dễ chịu gì nhưng không khí tại nhà hàng Lâu Lan vẫn vô cùng tấp nập. Mấy hôm trước Kha lão gia tử cử một đầu bếp của Tửu Lâu Kha gia tới nhà hàng Lâu Lan. Món ăn mới có hương vị rất tốt nên vô cùng được hoan nghênh, lập tức bố trí vốn cho dự định sang năm mới sẽ mở rộng kinh doanh. Mộc Như Lam miễn cưỡng đi từ bãi đỗ xe bên kia đến nhà hàng. Từ rất xa cô đã thấy một vòng người vây quanh trước cửa chính mang phong cách kiến trúc cổ của nhà hàng Lâu Lan. Có người đang xem diễn, có người đang diễn, còn có nhiều người đang chen chúc khiến Mộc Như Lam không nhìn được là ai đang làm loạn. Đợi đến gần một chút Mộc Như Lam mới nghe được một giọng nữ mạnh mẽ truyền ra từ giữa cái vòng luẩn quẩn đó. Chẳng phải đây là thái sử tiểu nương tử đáng yêu của cô sao? Còn người đối diện với cô ấy, giọng điệu nũng nịu đến mức có thể khiến cho người ta tức chết, không phải là tiểu bạch hoa Tang Hạm Nhi sao? Thái sử nương tử cơ hồ tức đến sù lông, lấy sự thẳng tính, nhưng nhu nhược tùy hứng đến cực điểm, lại cho rằng cả thế giới đều xoay chuyển theo mình như cô ấy thì làm sao có thể đối phó lại với những kẻ ngụy trang như Tang Hạm Nhi và Bạch Tố Tình, khó trách sẽ bị tức giận đến chết mà thôi. Thật sự là hơi quá đáng, chẳng lẽ làm việc sai rồi thì không cần xin lỗi sao? Tôi lại không muốn cô làm gì, chỉ muốn cô xin lỗi thôi. Tang Hạm Nhi hốc mắt hồng hồng, cắn môi đầy áy náy mà ủy khuất nhìn Thái Sử Nương Tử nói. Thái Sử Nương Tử quả thực muốn điên rồi, nghiến răng nghiến lợi quát, không phải tôi đã xin lỗi rồi sao? Tang Hạm Nhi càng ủy khuất, cô như thế mà là xin lỗi sao? Có người nào lại có thái độ xin lỗi như vậy hả? Cô căn bản là không có thành ý xin lỗi. Con bà nó, Thái Sử Nương Tử hận không thể có một viên gạch ở đây để cô nhặt lên, hoặc là đập con bé này, hoặc đập mình ngất luôn cho xong. Cô thế nhưng còn mắng chửi người, hơi quá đáng rồi đấy, cô thật sự quá đáng, làm sao có thể như vậy chứ, làm sai thì nên xin lỗi, cô làm sao có thể mắng chửi người. Tang Hạm Nhi khó có thể tin, trên thế giới này sao lại có thể có cô gái không nói lý lẽ như vậy. Rõ ràng Tang Hạm Nhi cô chỉ yêu cầu đối phương xin lỗi mà thôi. Cô đây là thiện lương, hào phóng như vậy, chỉ yêu cầu cô ấy nói một câu xin lỗi thôi mà. Thái Sử Nương Tử suýt nữa thì phun ra một ngụm máu, ngón tay không ngừng run rẩy, răng nanh nghiến chặt. Trời ạ, làm sao bây giờ? Thật sự muốn giết người. Giết người có thể không cần đền mạng không? Cũng không ngồi tù được không? Cô chẳng qua, gocchuyenaudio.com, là vô ý dẫm phải chân cô ta một cái thôi, vì sao lại bị loại sinh vật không thuộc địa cầu này tra tấn hả? Mọi người kỳ quá à? Ai giấu đĩa bay của cô ta thì trả cho cô ta về hành tinh của mình đi. Tương đương, tôi cho cô tiền, cho cô gấp đôi số tiền để đi mua giày mới, như vậy được chưa? Thái Sử Nương Tử vội vàng lấy ví tiền ra. Mẹ nó, cái việc ngu ngốc này đừng khiến cô bị muộn bữa trưa với Lam Lam chứ. Nào biết Tang Hạm Nhi lại thánh mẫu đến cực điểm, tôi không cần tiền của cô, tôi chỉ muốn cô nói xin lỗi mà thôi cô. Thật xin lỗi, tôi xin lỗi, được chưa? Thái Sử Nương Tử quét mắt nhìn vài bảo vệ đang vây quanh cô mà nghĩ rằng muốn cứng rắn thoát ra ngoài liệu có được không? Thật suối quẩy, vừa bước chân ra cửa là đã đụng phải loại cực phẩm này. Nghe nói học viện Mộ Hoa chuyên tạo ra cực phẩm, quả là danh bất hư truyền. Có người xin lỗi với thái độ như vậy sao? Cô căn bản là không thật lòng xin lỗi. Sao có thể như vậy được? Mộc Như Lam đứng ở sau một người nhìn vào bên trong. Tang Hạm Nhi này rõ ràng là cố ý đôi co với Thái Sử Nương Tử, là kiếm chuyện sao? Chớp mắt một cái, Mộc Như Lam chú ý tới phía sau Tang Hạm Nhi có một người mặc một thân màu đen, đội mũ màu đen và đeo kính râm, có vài sợi tóc vàng từ phía sau rủ xuống trước mặt. Đồng Tư Hiên, bọn họ đang làm cái quỷ gì vậy? Mộc Như Lam cũng bị mờ mịt, không hiểu ra sao. Nhưng mà xem bộ dáng Thái Sử Nương Tử bị làm cho tức giận đến nói không nên lời, Mộc Như Lam vẫn lui ra ngoài. Nương tử, nghe được thanh âm đó, Thái Sử Nương Tử như thấy được đại xá, vừa nhìn ra Mộc Như Lam thì vội vàng lao đến, kêu rên, mẹ ơi, Lam Lam, mình gặp phải người điên, thánh mẫu đần độn trong truyền thuyết. Mẹ nó, đây quả thực là ác mộng của mình. Mộc Như Lam trấn an Thái Sử Nương Tử, mắt nhìn vài tên bảo vệ áo đen rõ ràng vẫn đang ngăn đón, lại nhìn Tang Hạm Nhi đứng đối diện đang trừng mắt với mình, còn có Đồng Tư Hiên phía sau cô ta đang khoanh tay xem diễn, đôi mắt híp lại, Tang tiểu thư, Đồng tiên sinh, xin hỏi hai người đang làm gì với bạn của tôi vậy? Hóa ra các cô là bạn bè, tôi biết mà, đúng là vật họp theo loài, một đám đều không có giáo dưỡng, dẫm bẩn giày của tôi cũng chẳng nói được một lời xin lỗi. Giọng nói của Tang Hạm Nhi càng bén nhọn hơn, đáy mắt đầy chán ghét nhìn Mộc Như Lam. Tang Hạm Nhi vốn là đang đánh cực với Đồng Tư Hiên. Thái Sử Nương Tử là đối tượng do Đồng Tư Hiên lựa chọn. Đồng Tứ Hiên nói, chỉ cần Tang Hạm Nhi có thể khiến người này tức đến phát khóc thì hắn sẽ nói với Đồng Kỳ một tiếng, giúp cô ta tiếp tục đảm nhận nữ nhân vật chính trong MV của anh. Nào biết cô gái này lại là bạn của Mộc Như Lam, vì thế ghét ai ghét cả Tông Chi họ Hàng. Phải không, hay là vì ở đây có vài người ngãnh ngãng đến mức không nghe được lời xin lỗi của cô ấy. Đôi mắt lợi hại của Mộc Như Lam quét một vòng, khiến cho những người đang xem diễn không khỏi có chút chột dạ sờ sờ mũi hoặc là làm một số động tác nhỏ khác. Hừ, tóm lại là hôm nay lời xin lỗi của các cô mà không vừa lòng tôi thì cũng đừng mong được đi. Tang Hạm Nhi tính tình cũng phát lên, cô ta vừa nhìn thấy Mộc Như Lam liền nghĩ đến lời nói thẳng thừng, không chút nể mặt của Mặc Khiêm Nhân khiến cô ta máu chảy đầm đìa. Cô ta cũng muốn làm cho người đàn ông kia phải khó chịu. Nếu không thể lén giải quyết tranh cãi thì nhờ cục cảnh sát can thiệp hoặc gặp nhau ở tòa án là tốt rồi. Nương tử báo, gocchuyenaudio.com, cảnh sát đi, Mộc Như Lam cũng lười phải nhiều lời với loại người trời sinh khiến người khác không ưa nổi này. Chiều sâu đã không đủ, lại cố tình xấu xa cũng chẳng xong, mà chính là miệng lưỡi chỉ có thể hạ tiện đần độn ngu ngốc cô cảm thấy ra tay đều không đáng. Thái sử nương tử nghe được câu nói nhắc nhở của Mộc Như Lam thì tự tát lên trán mình một cái, đáng chết. Đầu óc ngu ngốc này, sao lại quên được ba mình là cục trưởng cục cảnh sát chứ? Thái sử nương tử lúc này mới phản ứng lại, chính mình có núi để dựa vào nha. Vội vàng lấy di động ra, định bấm số gọi đi. Đồng Tứ Hiên thấy vậy cũng không quản chuyện hắn ta muốn gạt người, khiến thái sử nương tử cho là thật bởi vì việc nhỏ này mà náo loạn đến cục cảnh sát thì Đồng Kỳ sẽ cho hắn đẹp mặt. Mộc tiểu thư, chỉ là hiểu lầm thôi, không cần thiết phiền đến nơi đó. Lúc này Đồng Tứ Hiên mới đứng dậy, khóe miệng ôm lấy nụ cười đầy giã tính mị hoặc chúng sinh, nội tiết tố tăng lên khiến cho vài nữ sinh vây quanh nhất thời không chịu nổi, ánh mắt lập tức tăng phần ái muội. Mộc Như Lam dường như không có cảm giác trước loại lực hấp dẫn nam tính đặc thù này, nghe vậy khóe môi liền gợi lên một chút cười mỉm, hiểu lầm. Đúng vậy, chúng tôi chỉ là đang vui đùa một chút với vị tiểu thư này thôi. Nếu chẳng may làm các cô mất hứng thì cho tôi xin lỗi. Đồng Tứ Hiên tiến đến sát bên hai người, tươi cười khiêu gợi khiến cho con người ta tim đập tăng tốc tưởng như trong nháy mắt sẽ nhảy ra khỏi cổ họng. Thái sử nương tử có chút không chịu nổi, hai má hơi phím hồng, run run nắm di động muốn gọi cho lễ thân. Cứu mạng, có yêu quái, đúng là chúng tôi rất mất hứng. Như vậy, mời các vị xin lỗi đi. Mộc Như Lam mỉm cười nói, đối với người đàn ông đầy sức quyến rũ đang tươi cười ngay trước mắt lại như không nhìn thấy. Hoàn toàn không nghĩ tới Mộc Như Lam sẽ trả lại một câu như vậy, khóe miệng đang cười của Đồng Tứ Hiên hơi cứng lại. Ai cũng biết câu nói vừa rồi của hắn chỉ là cách để cho đôi bên một cái bậc thang, là tín hiệu hóa giải oan gia mà thôi. Chỉ cần hai cô gái kia nói một câu không sao thì có thể cho qua, mọi người còn có thể làm bạn bè, hay là lưu số điện thoại gì đó. Kết quả Mộc Như Lam thế nhưng trực tiếp nói một câu như vậy. Cô, Tang Hạm Nhi tự nhận chính mình là công chúa, được toàn bộ thế giới vây quanh, nhìn lên, làm sao có thể xin lỗi, lại còn xin lỗi người mà mình ghét nhất. Chỉ là lời xúc động còn chưa kịp nói ra thì đã bị Đồng Tứ Hiên đánh gãy. Nói đùa, Tang Hạm Nhi này chính là ngu ngốc, không có đầu óc còn không cản lại thì để làm gì. Đối phương là ai cũng không rõ ràng liền dám tự tiện mà chọc vào. Hắn cũng là bị ngu ngốc này quân lấy phiền sắp chết nên mới ra hạ sách như vậy để thoát khỏi dây dưa với Tang Hạm Nhi, nhưng không nghĩ rằng lại trêu chọc tới Mộc Như Lam. Đồng Tứ Hiên tươi cười đầy thân thiện, một tay đặt lên trước ngực trái, hình thức có chút giống với vương tử cung đình, nữ sĩ, xin cho chúng tôi nhận sai, xin lỗi hai người. Người ta đã làm đến bước này, nếu còn không tha thứ thì chẳng phải cũng chỉ là hạng người như Tang Hạm Nhi sao? Mộc Như Lam mỉm cười, nụ cười sạch sẽ ấm áp, ánh mắt trong suốt động lòng người, nếu các vị đã xin lỗi thì chúng tôi cũng tha thứ cho việc cố tình gây sự của các vị. Sau này ra ngoài thì nhớ cái gì nên mang thì hãy mang theo, đỡ phải để người khác nghĩ đến các vị vốn là trời sinh. gocchuyenaudio.com, không có, vẻ mặt của Đồng Tứ Hiên chợt cứng đờ, ánh mắt dưới kính râm trừng lớn, tràn đầy kinh ngạc. Hắn ta không nghĩ tới cô gái này quả thực không khách khí như vậy. Cô ấy không khách khí với Tang Hạm Nhi và Tang Tranh còn chưa tính, lại còn không khách khí cả với anh. Quả nhiên, người được sủng ái quá mức luôn coi mình là trung tâm, bắt đầu tự kỷ, bắt đầu tùy hứng. Đồng Tứ Hiên cũng không phải ngoại lệ, hắn là Đồng Tứ Hiên đấy. Cho dù cô gái này không có cảm giác khác gì với anh, nhưng ít ra phải đỏ mặt khi gặp hắn mới đúng, sao có thể. Châm chọc hắn cùng một dạng với Tang Hạm Nhi, là đi ra ngoài không mang theo đầu óc. Đáng tiếc Mộc Như Lam căn bản là không tính tiếp tục để tâm tới bọn họ cùng thái sử nương tử đi vào bên trong nhà hàng Lâu Lan. Tang Hạm Nhi tức giận đến mức dậm chân, lại như nghĩ tới cái gì, vênh váo tự đắc đi theo. Người đứng ở quầy đón tiếp thường có vẻ nhanh nhẹn và khéo nhìn. Vừa nhìn thấy Mộc Như Lam, khuôn mặt người này lập tức tươi cười, chuẩn bị kêu tiếp đón. Kết quả là, một bóng trắng lập tức vọt lên trước Mộc Như Lam và Thái Sử Nương Tử tôi đặt chỗ trước. Nữ nhân viên phục vụ quầy nhìn Mộc Như Lam đang đứng đằng sau Tang Hạm Nhi một cái, liền xử lý cho Tang Hạm Nhi trước. Chào cô, hoan nghênh cô đến nhà hàng Lâu Lan, xin hỏi, cô họ gì? Tang, vâng, Tang Tiểu Thư, chỗ đặt của cô ở tầng 3, phòng 303. Tang Hạm Nhi lấy được thẻ đặt chỗ xong, nhưng không lập tức xoay người đi mà quay sang nhìn Mộc Như Lam đầy đắc ý, trên tay lắc lắc cái thẻ, các cô có đặt trước chỗ hay phòng riêng không? Mắt Thái Sử Nương Tử trợn trắng, mẹ nó, cô liệu có để yên được không? Quả thực là còn cực phẩm hơn so với Bạch Tố Tình, không đúng, Bạch Tố Tình còn không hoàn toàn đần độn, loại này mới tính là đần độn chân chính. Một kẻ ngu ngốc tự tung tự tác trong chính thế giới của mình. Thấy hai người cũng không để ý đến mình, Tang Hạm Nhi tự động nhập vai hai người cho ra đáp án, các cô căn bản không biết ăn cơm ở nhà này là cần phải đặt trước. Hơn nữa còn phải đặt sớm nhất mới được, phải biết rằng, vì đặt chỗ này mà cô ta đã mất không ít công sức. Thấy các cô như vậy, tôi chỉ hiểu là các cô chẳng biết cái gì. Cho nên mới nói, ghét nhất là hạng nhà giàu mới nổi, vĩnh viễn chỉ một thân mùi tiền mà chẳng có lấy chút xíu hơi thở của quý tộc làm ô nhiễm hết cả không khí xã hội thượng lưu. Hừ, nhưng mà, nể tình chúng ta cũng gặp nhau hai lần rồi. Cầu xin tôi cho tốt, tôi liền chiếu cố mà mang hai người vào chỗ đặt trước của tôi để đóng gói thức ăn mang về. Thế nào, Tang Hạm Nhi hoàn toàn một bộ dạng mình thật thiện lương, có lòng tốt bố thí cho bọn họ hẳn là phải có biểu hiện mang ơn với mình. MDL, tôi ớn mẹ này quá hà, thà bèo nhèo hẳn như Bạch Tố Tình hoặc đanh đá hẳn như Chu Nhã Nhã đi, chứ mẹ này vừa ngu vừa dở, nữ vương thì không đạt mà thánh mẫu thì chưa tới, nửa nạc nửa mỡ đọc mắc mệt mặt cười. Mộc Như Lam mỉm cười nhìn Tang Hạm Nhi đang một vẻ hoàn toàn tự quyết định cũng không lên tiếng. Nhưng mà nhân viên ở đằng sau kia thì càng nghe hai con mắt càng trừng lớn, một cỗ tức giận theo đó bốc lên. Cô gái chết tiệt này, cô ta đang nói những lời ngu xuẩn gì vậy? Tiểu chủ nhân nhà hàng Lâu Lan của các cô là người mà cô ta có thể xem thường sao? Tang Hạm Nhi đang đắc ý vô cùng. Lúc này, quản lý, bình thường vẫn ở tầng trên xử lý công việc nghe được tin tức liền xuống dưới đón tiếp. gocchuyenaudio.com, trên mặt mang theo vài phần ý cười, ngài đã tới à? Tang Hạm Nhi còn tưởng là quản lý đang nói với mình, nhất thời thụ sủng nhược kinh. Phải biết rằng, hầu như ai ai cũng rõ, nhà hàng Lâu Lan này là sản nghiệp của Kha gia. Vì thế cô ta ra vẻ rụt rè bình tĩnh lên tiếng ừ. Chủ tịch vừa mới gọi điện thoại đến hỏi ngài có thích món ăn mới không? Chủ tịch nói, nếu ngài không thích thì ông ấy sẽ mời vài người nữa đến giúp, nghe nói là quán quân của cuộc thi vua đầu bếp châu Á. Quản lý nhìn như không nhìn Tang Hạm Nhi, lướt qua sát người cô ta, đứng trước mặt Mộc Như Lam nói. Tang Hạm Nhi đột nhiên mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khó tin nhìn sang Mộc Như Lam. Mộc Như Lam gật đầu tươi cười dịu dàng, tôi biết rồi. Tôi rất thích món ăn mới. Vâng, ngài mau vào trong chỗ ngồi riêng, tôi sẽ lập tức cho phòng bếp làm thức ăn cho ngài. Chủ tịch nói, mục đích chính của nhà hàng Lâu Lan là nấu ăn cho Mộc Như Lam, kiếm tiền chỉ là thứ yếu, cho nên, tất nhiên là Mộc Như Lam phải được ưu tiên hơn bất cứ ai. Thái Sử Nương Tử theo Mộc Như Lam lên tầng, lúc đi qua Tang Hạm Nhi khóe môi kéo lên, chào phúng, kẻ ngu ngốc đần độn này, biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên chưa? Còn chưa biết rõ đối thủ mà cũng đòi ra tay đối phó, muốn chết à? À, đúng rồi, Mộc Như Lam đang ở trên tầng bỗng dừng bước chân một chút, mỉm cười thăm dò nhìn xuống tầng dưới, giúp tôi chuẩn bị cho vị tiểu thư này và vị tiên sinh đến cùng cô ấy một phần tiệc lớn, chi phí cứ tính vào tôi là được. Tang tiểu thư, đồng tiên sinh, mời hưởng dụng cho tốt, không cần khách khí. Dù sao nhà hàng như Lâu Lan chúng tôi cũng chỉ có một ở thành phố Ca thôi. Không một câu nói nào có độ điệu nghệ và lực sát thương lớn hơn những lời này. Cách chương.